Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 758, võ tôn đệ tử Bắc Cung Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 758, võ tôn đệ tử Bắc Cung Lam từ thiền giáo vì cướp lấy một cái giới từ vị trí quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, chẳng lẽ sẽ không sợ vạn bảo cà sa mất đi. Cái thiên kiều âm thanh lạnh lùng nói, Tuyết Vô Dạ cười nói. Vạn bảo cà sa là từ thiền lão tổ Phật y chỉ là cấp cho già La Cổ Xuyên cả đêm, làm cho hắn tranh đoạt giới tử mà thôi. Chỉ cần từ thiền lão tổ nguyện ý, lập tức có thể đem vạn bảo cà sa thu hồi đi. Trừ phi lưỡng nghi tông thái nhất tổ sư ra tay, bằng không ai có thể cùng từ thiền lão tổ đấu pháp. Nói sau, dùng thái nhất tổ sư thân phận cũng sẽ không bởi vì một kiện vạn bảo cà sa, hướng một cái tiểu bối ra tay. Thu được rồi, đương nhiên là một chuyện tốt, khiến cho lưỡng nghi tông nhiều hơn một kiện chí bảo. Nếu là không thu được, thái nhất tổ sư cùng lưỡng nghi tông chẳng phải là muốn mặt quét rác. Cái thiên kiều hai đấm nắm chặt hai mắt tuôn ra hỏa diễm, nói. Quả nhiên đến có chuẩn bị, sớm biết như vậy, vừa bắt đầu vô luận như thế nào cũng không nên làm cho bọn hắn tham gia luận kiếm đại hội. Không tá trợ ngoại vật dưới tình huống, cái thiên kiều có 10 phần tự tin, dựa vào tiên thiên cực dương thể quét ngang bán thánh phía dưới hết thảy đối thủ. Tiên thiên cực dương thể, là đại biểu cùng cảnh giới một loại cực hạn, có thể nói thân thể lực lượng vô địch. Thế nhưng mà, mặc vào vạn bảo cà sa già La Cổ, phát huy ra đến lực lượng, đã không phải là ngư long cảnh cấp bậc, mặc dù là cái thiên kiều cùng hắn giao thủ cũng không có bất kỳ phần thắng. Cái thiên kiều Âu Dương Hoàn, Tuyết Vô Dạ chỉ vạn tuế tuy nhiên riêng phần mình đều có một ít ẩn dấu tuyệt học nhưng là, nói tóm lại, mấy người bọn họ thực lực chỉ là 8 lạng nửa cân, chênh lệch không lớn. Cái thiên kiều cùng già La Cổ chống lại không có phần thắng, mặt khác mấy người ra tay cũng tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Giờ phút này, giới từ tòa bên trên mấy người cũng đều bảo trì trầm mặc bắt đầu suy nghĩ đợi tí nữa muốn không nên chủ động ra tay. Không thể không nói, già La Cổ trên người vạn bảo cà sa, đích thật là làm cho bọn hắn tương đương kiêng kỵ. Quyển sách thế giới, già La Cổ dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem cửu truyền huyết giao trận phá vỡ, một trường đánh về phía Phong Thành Vũ. Phong Thành Vũ huy động thánh trưởng, tại trong nháy mắt lần nữa bố trí ra ba tòa trận pháp. Bành, đối mặt già La Cổ trưởng ấn, ba tòa trận pháp giống như là ba tầng giấy đồng dạng, lập tức đã bị đục lỗ. Phong Thành Vũ miệng phun máu tươi, phi rơi xuống thư sơn. May mắn, Phong Thành Vũ trên người có hộ thân bảo vật đem già La Cổ đánh ra đại bộ phận lực lượng hóa giải. Bằng không, thân thể của hắn, rất có thể đã biến thành một đoàn huyết vụ. A-di-đà Phật, già La Cổ chắp tay trước ngực hướng sách phương hướng dưới chân núi có chút khom người, lộ ra một cái hòa thiện đích dáng tươi cười, sau đó, tiếp tục hướng thư sơn đỉnh bước đi. Con lừa chọc chuột ra đến cùng ngươi một trận chiến. Thủ thử liền xông ra ngoài, đánh ra một chỉ ma chảo cùng già La Cổ chiến. Mặc dù là thủ thử cũng chỉ là chặn già La Cổ 17 chiêu, đã bị một trường ấn tại trên thân thể cặp trọng thương. Bất quá thủ thử thân thể tương đương cường hãn, lập tức trốn đưa thư núi, tránh thoát một kiếp. Nếu là lại chậm một bước rất có thể sẽ bị già La Cổ phế bỏ. Thoát được ngược lại là rất nhanh, già La Cổ khinh thường cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ thiên phàm thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng nói. Thủ thử chỉ có thể ngăn cản hắn 17 chiêu ta nếu là cùng hắn chống lại, mặc dù đem chỗ có át chủ bài dùng tới, 20 chiêu ở trong, cũng nhất định sẽ bại. Già La Cổ bản thân lực lượng chưa hẳn tựu so với ta mạnh hơn lớn hơn bao nhiêu thế nhưng mà mặc vào vạn bảo cà sa, là bán thánh phía dưới vô địch. Trước những thổi phồng kia, làm cho già La Cổ cùng bất tử huyết tộc tam hoàng tử tham gia giới tử yến tuổi trẻ tu sĩ, giờ phút này, đã toàn bộ há hốc mồm, hối hận không kịp. Gần kề chỉ là một cái già La Cổ tựu liên tiếp trọng thương hai vị có tư cách tranh đoạt giới tử cao thủ đứng đầu, nhưng lại thắng được gọn gàng mà linh hoạt tựa hồ cũng không có sử dụng xuất toàn lực. Nếu là, già La Cổ sử dụng xuất toàn lực ai có thể là đối thủ của hắn? Một phương hướng khác bất tử huyết tộc tam hoàng tử cười lớn một tiếng. Nên đã xong, bành bành, hắn liên tiếp đánh ra 5 trường, mỗi một trường đánh đi ra ngoài, ngao tâm nhan trong miệng sẽ nhổ ra một ngụm máu tươi. Đường hắn đánh ra thứ 5 trường, ngao tâm nhan thân thể mềm mại bay lên, đại não chấn động ngất tới, sau đó trùng trùng điệp điệp trụy lạc hồi thứ 73 vương giả tòa. Tam vương tử, ngươi quá chậm. Già La Cổ cười nói, bất tử huyết tộc tam hoàng tử hai tay chắp sau lưng, theo quyển sách thế giới đi ra, mỉm cười. Bổn vương tử đối với mỹ nhân, không thích ra tay độc ác. Dù sao, mỹ nhân phải chậm rãi chơi, mới có thể chơi ra hương vị. Ha ha, bất tử huyết tộc tam hoàng tử ánh mắt ngưng tụ cảm nhận được nguy hiểm khí tức. bá, bỗng dưng, một đạo thanh sắc kiếm khí, giống như một đạo thanh hồng, bay thẳng bất tử huyết tộc tam hoàng tử mi tâm. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử thân hình lóe lên, rất nhanh phía bên trái bên cạnh lao ra thế nhưng mà gương mặt của hắn, nhưng vẫn là bị kiếm khí vạch phá một đạo vết máu. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử duỗi ra một ngón tay, sờ sờ mặt gò má vết máu, bỏ vào trong miệng liếm lấy một ngụm, ánh mắt thập phần lạnh chìm, hai cái đồng tử biến thành màu đỏ như máu, nhìn lên trên đi. Bắc Cung Lam theo đệ nhị vương từ chỗ ngồi mặt đứng người lên, đi đến trên cầu thang phương, cầm trong tay một thanh thanh sắc cổ kiếm, lộ ra duyên dáng yêu kiều, khí chất xuất trần, nói. Trung vực thánh viện, Bắc Cung Lam, ngươi là người thứ nhất có thể phá vỡ phòng ngự của ta, xử ta đổ máu người. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử nhe răng cười một tiếng, hướng lên sông lên, duỗi ra một bàn tay, đánh về phía Bắc Cung Lam phần cổ. Xoẹt, năm ngón tay hoàn toàn bị huyết khí bao vây lại, dài ra năm căn dài một thước móng tay. Móng tay bên trên, lưu động lấy kim loại sáng bóng tựa như khảm nạm nơi tay cốt bên trong năm thanh lưỡi dao sắc bén. Bắc Cung Lam gặp nguy không loạn, lộ ra tương đương bình tĩnh, huy động thanh sắc cổ kiếm, thi triển ra kiếm pháp, liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí, đem bất tử huyết tộc tam hoàng tử phản đè ép trở về. Xoẹt xoẹt, bất tử huyết tộc tam hoàng tử trên người, xuất hiện lần nữa 3 đạo vết máu, theo thứ tự là tại cổ thủ đoạn, ngực tất cả đều là áo giáp bao trùm không đến địa phương. Bắc Cung Lam thu hồi kiếm, thân thể mềm mại đứng nghiêm, hiển lộ ra một mảnh dài hẹp hoàn mỹ đường cong, nói. Thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, có cái gì thật cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Bắc Cung Lam đem bất tử huyết tộc tam hoàng tử lần nữa đánh lui, sở hữu tu sĩ toàn bộ đều sôi trào lên. Bắc Cung sư thì rốt cục muốn ra tay, ngược lại muốn nhìn bất tử huyết tộc cùng tử thiền giáo tà nhân còn như thế nào hung hăng càn quấy. Trung vực thánh viện một vị thánh đồ tương đương kích động nói. Bắc Cung Lam chính là võ tôn đệ tử Trung vực thánh viện đệ nhất cao thủ tu luyện bí tịch, càng là Côn Luân giới lục đại kỳ thư một trong Càn Khôn võ bí, đã sắp phong vi võ thị học cung thiếu tôn. Võ tôn đệ tử quả nhiên lợi hại, dùng thực lực của nàng, nhất định có thể đủ ngồi vững vàng một cái giới tử vị, không hổ là Bắc Cung thế gia thiên chi kiều nữ. Hoàng Yên Trần An vị tại đệ nhất vương giả tòa, khoảng cách Bắc Cung Lam gần đây, bởi vậy cũng vô cùng nhất có thể cảm nhận được Bắc Cung Lam trên người cường đại kiếm khí. Nàng nhìn như chỉ là tùy ý đâm ra một kiếm, lại ẩn chứa một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng, có thể điên đảo càn khôn, nghịch chuyển thiên địa, đánh cho bất tử huyết tộc tam hoàng tử chỉ phải thối lui. Đây mới thực sự là thiên chi kiều nữ. Đột nhiên, Hoàng Yên Trần lông mày nhíu lại, đã nhận ra cái gì, ánh mắt hướng đang tại chữa thương Trương Nhược Trần nhìn sang, phát hiện Trương Nhược Trần khí tức trên thân, có chút không đúng, vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn không là bị trọng thương, như thế nào hội ngược lại trở nên càng mạnh hơn nữa. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng thế nhưng mà, hắn lại phát hiện chính là vì trước trọng thương, rõ ràng nhân họa đắc phúc giải khai thứ 5 đầu thánh mạch. Sung linh thánh mạch đột phá đến ngư long thứ 8 biến. Đến tận đây, toàn thân cao thấp 5 đầu thánh mạch đã hoàn toàn mở đi ra, đạt tới thông hiểu đạo lý, toàn thân thánh khí vận chuyển lại vô cùng thông thuận, tu vi trực tiếp tăng lên gấp đôi. Trương Nhược Trần một bên chữa thương, một bên củng cố vừa mới đột phá cảnh giới, thập phần hưởng thụ cảnh giới sau khi đột phá sung sướng, cả người đều là ở vào hưng phấn trạng thái. Tất cả mọi người, giờ phút này ánh mắt đều là nhìn chăm chú tại Bắc Cung Lam cùng bất tử huyết tộc tam hoàng tử trên người, bởi vậy, ngoại trừ quan tâm nhất Trương Nhược Trần Hoàng Yên Trần, những người còn lại căn bản không có phát giác được Trương Nhược Trần trên người biến hóa. Bất tử huyết tộc tam hoàng tử nhếch miệng cười cười, hai mắt chăm chú vào Bắc Cung Lam trên người, nói. Bán thánh phía dưới, rõ ràng còn có loại người như ngươi cấp bậc cao thủ, thật sự là vượt quá bổn vương từ dự kiến. Ngươi cái kia một thanh kiếm, hẳn là trăm văn thánh khí phổ bài danh thứ 7 thanh vẫn kiếm A, ngàn văn thánh khí phổ cùng vạn văn thánh khí phổ chính là do triều đình biên soạn mà thành. Về phần trăm văn thánh khí phổ, nhưng lại thư tông người, biên soạn đi ra cũng không phải đem thiên hạ sở hữu trăm văn thánh khí đều thu nhận sử dụng đi vào, gần kề chỉ là thu nhận sử dụng 168 kiện trăm văn thánh khí phổ, bên trên mỗi một kiện trăm văn thánh khí, đều là uy lực cường đại chiến binh, đủ để phát huy ra ngàn văn thánh khí cấp bậc uy lực. Bài danh càng là gần phía trước uy lực lại càng là cường đại. Bắc Cung Lam thanh vẫn kiếm, là xếp hạng trăm văn thánh khí phổ vị thứ 7, so một ít ngàn văn thánh khí uy lực đều cường đại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nhiều như vậy nói nhảm, có ý tứ sao? Bắc Cung Lam nói, có cá tính, bổn vương tử rất ưa thích, đã thực lực của ngươi cường đại như thế, bổn vương tử cũng phải xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự mới được. Bất Tử Huyết tộc Tam hoàng tử hai tay triển khai, lập tức trên người hắn cái kia một cỗ huyết giáp bên trong tuôn ra từng sợi ửng đỏ huyết khí, đưa hắn toàn thân bao trùm. Huyết khí ở bên trong, bày biện ra không mấy đạo nhân ảnh. Mỗi một đạo nhân ảnh, đều là tản mát ra vô cùng cường đại khí tức phát ra thê lương tiếng kêu truyền khắp ở giữa thiên địa, đem thần Thánh Thư Sơn, biến thành một tòa màu đỏ như máu Tu La địa ngục. Nguy rồi, Thánh Thư Tài Nữ sắc mặt trầm xuống, nhận ra Bất Tử Huyết tộc Tam hoàng tử trên người huyết giáp cảm giác được tương đương không ổn. Bất Tử Huyết tộc Tam hoàng tử trên người phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, rất nhanh thì đến được một cái làm cho Ngư Long cảnh tu sĩ chỉ có thể nhìn lên độ cao, đúng là so mặc vào vạn Phật áo cà sa già la cổ còn cường đại hơn một ít. Bắc Cung Lam đồng tử không ngừng phóng đại, trên mặt lộ ra kinh hãi, lập tức vận chuyển càn khôn võ bí, đem toàn thân thánh khí liên tục không ngừng rót vào thanh vẫn kiếm. Kiếm nhị, Bắc Cung Lam thi triển ra kiếm nhị tầng thứ tư cảnh giới, mảnh khảnh thân thể mềm mại cùng thanh vẫn kiếm dung làm một thể, chủ động ra tay, hóa thành một đạo thanh sắc quang toa, hướng cái kia một đoàn huyết khí vọt tới. Huyết khí ở bên trong, Bất Tử Huyết tộc Tam hoàng tử toàn thân đều bị huyết giáp bao khỏa, thét dài một tiếng, một quyền đánh nữa đi ra ngoài, dùng dễ như trở bàn tay lực lượng, đem Bắc Cung Lam đánh cho đã bay đi ra ngoài. Oanh, Bắc Cung Lam thân thể đụng vào Thư Sơn trên cầu thang, khiến cho Thư Sơn mãnh liệt lay động thoáng một phát. Trong lòng mọi người run rẩy thoáng một phát, nhìn sang, chỉ thấy, Bắc Cung Lam sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người màu trắng võ bào, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, bờ môi ở bên trong, không ngừng chảy xuôi ra máu tươi, đúng là hấp hối. Cách chương.